Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472. Tinh tế biểu diễn, thi đấu trình quá nửa, trước ba danh đã đấu võ ra tới, tiết mục cũng tiến hành đến cuối cùng khâu cuối cùng. Lúc này Thu xem tỷ lệ từ lâu chịu được đánh phá quý thứ hai diễn viên tỷ lệ. Đạt tới 3,89% khủng bố Thu xem. Có thể nói nếu như không có gì tình huống ngoài ý muốn. Năm nay năm sau đương Thu xem quán quân. Trên cơ bản liền là Giang Triết Vệ Thị. Tại Phi Tấn Block Thượng. Theo quý thứ hai diễn viên hừng hực khí thế phát sóng trực tiếp. Dẫn tới đông đảo bạn trên mạng đều tại nghị luận nóng nghiên cứu thảo luận lấy. Trong đó Tô Dật Dương, Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng fan chính là tại tích cực mà vì chính mình thần tượng bỏ phiếu. Quý này diễn viên không thể không nói chính là thật sự đẹp mắt. Theo diễn viên lại đến rất nhỏ sân khấu bố cảnh, đều cơ hồ làm được thập toàn thập mỹ. So quý trước diễn viên không biết đẹp mắt gấp bao nhiêu lần. Đây mới thực sự là diễn viên thi đấu tổng nghệ. Đỉnh Tô Dật Dương, ta cảm thấy Tô Dật Dương đoạt giải quán quân tỷ lệ lớn nhất. Thật sự là diễn cái gì như cái gì. Tô Dật Dương chính là cái này đương tiết mục lớn nhất kinh hỉ. Ta cảm thấy Hàn Tĩnh cũng rất tốt a. Hành động đồng dạng phi thường bổng. Mỗi chàng diễn đều phi thường nghiêm túc. Siêu cấp ưa thích nàng. Lập tức liền muốn đến cuối cùng quán quân đấu võ. Thật kích động. Không biết bọn họ hội diễn cái nào bộ phận kịch. Có thể hay không vẫn là cổ trang. Cùng thời đợi. Bất quá chắc có lẽ không chính là cổ trang. Nếu như toàn bộ chàng toàn bộ đều chính là cổ trang. Khó tránh khỏi nguyên tố có chút quá đơn điệu đi. Ngay tại Internet nghị luận nóng đồng thời. Trần Lập Quốc lên đài giới thiệu chương trình. Đón lấy đi xuống cho mời Tô Dật Dương, Hàn Tĩnh, Khâu Vũ Ngưng, biểu diễn tên vở kịch Vì Quật Cường Thanh Xuân, cùng với Trần Lập Quốc thanh âm. Chủ sân khấu lớn màn bắt đầu từ từ đi lên, bên trong bố cảnh cũng lập tức hiển lộ ra. Sân khấu bố cảnh ngận tế trí, nhìn lên tới liền cùng cư trú gia đình phòng không có gì khác nhau. Phòng ở thoáng có chút cũ nát. Thế nhưng ánh đèn cũng rất sáng ngời. Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng ngồi ở trên ghế salon. Khâu Vũ Ngưng đang cúi đầu lột lấy quýt, mà Hàn Tĩnh chính là tại gọi điện thoại. Hảo hảo, tài vụ biểu bảng báo cáo ta ngày mai lập tức làm lại. Lão bản ngài đừng nóng vội. Ân, rất gấp a. Cái này dạng, ta bây giờ lập tức cho ngài làm lại. Tranh thủ ban đêm cho ngài phát ra đi qua. Người xem như thế nào? Hàn Tĩnh thanh âm tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí. Đối mặt đầu bên kia điện thoại thủ trưởng. Căn bản không dám có chút chống đối. Quẳng xuống điện thoại sau. Hàn Tĩnh có chút vô lực than thở một tiếng. Trên mặt mang lấy một chút mệt mỏi. Tay phải xoa xoa nàng mi tâm. Tỷ, hôm nay thế nhưng mà Tết Trung Thu a. Pháp định ngày nghỉ lão bản của các ngươi còn tầm xa điều khiển ngươi làm việc. Đây cũng quá không hợp tình hợp lý đi. Khâu Vũ Ngưng vì tỷ tỷ mình bênh vực kẻ yếu nói. Hàn Tĩnh nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà không đợi nàng nói cái gì đó. Chuông điện thoại lần nữa vang lên. Chỉ bất quá lần này vang lên chính là Khâu Vũ Ngưng điện thoại. Huy, chủ biên, a. Bản thảo xét duyệt không có qua. Bị đánh trở về. Cái này, ta lập tức sửa bản thảo. Đợi chút nữa rất nhanh cho ngươi gửi đi qua. Được rồi, chủ biên ngày Tết Trung Thu nhanh. Ếch, treo, Khâu Vũ Ngưng cuối cùng chúc phúc. Đối diện chủ biên căn bản liền không có nghe. Trực tiếp cúp điện thoại. Khâu Vũ Ngưng trên mặt có chút nhàn nhạt lúng túng. Ai? Hai tỷ muội liếc nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Đúng lúc này, phòng bếp rèm bị xốc lên. Tô Dật Dương bưng đĩa, có chút đi lại suy yếu đi ra. Cái kia che kín khe rãnh trên gương mặt tràn đầy nụ cười. San San, Bối bối, tới dùng cơm à? Hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem. Rất nhiều người cả kinh dương miệng thật to. Không ít người đều xoa xoa con mắt. Cảm giác mình có phải hay không hoa mắt. Cái này đi lại tập tễnh lão nhân. Cứ nhiên là Tô Dật Dương ngồi ở đạo sư trên ghế Trương Tử Quỳnh. Khương Bột cùng Lý Tranh tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Tô Dật Dương lần này sắm vai nhân vật. Chính là tương phản độ lớn nhất nhân vật. Tuyệt đối là Tô Dật Dương tại toàn bộ sân khấu sắm vai lớn nhất tính khiêu chiến nhân vật. Nhưng mà theo hiện tại xem ra, Tô Dật Dương có vẻ như diễn phi thường bổng. Không hề có không tốt cảm giác. Liền phảng phất hắn thật tốt, giống như cái lão nhân giống nhau. Tô Dật Dương thể hiện thái độ dẫn tới dưới đài rất nhỏ bạo động. Bất quá bạo động rất nhanh liền bình thường trở lại. Tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trên đài. Rất chờ mong Tô Dật Dương lần này sẽ cho mọi người mang đến như thế nào đặc sắc. Trên vũ đài, Tô Dật Dương đem đĩa bưng đến trên bàn ăn. Nhìn xem trên bàn ăn thức ăn thịnh soạn. Trên mặt hắn lộ ra một vệt cười yếu ớt. Nụ cười hiền lành lại hòa ái. Bất quá Tô Dật Dương vừa rồi la hét. Cũng không có được hai cái nữ nhi đáp lại. Vì vậy hắn quay đầu lại nhìn sang. Phát hiện mình hai cái nữ nhi đều ngồi xuống trên ghế salon. Trong lòng bưng lấy laptop. Hai tay tại trên bàn phím thần tốc gõ lấy. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Tô Dật Dương lông mày có chút nhăn xuống. Bước chân đi thong thả đi đến trước sofa. Thấy hai cái nữ nhi tất cả đều bận rộn công tác. Nói khẽ, san san, bối bối, ăn cơm, công tác sự tình chúng ta trước tạm thả xuống. Cơm nước xong xuôi lại bận rộn cũng không muộn a. Ba, ngươi ăn trước đi, ta chỗ này có chút quan trọng sự tình phải xử lý. Ta làm xong liền đi qua ăn. Ba, ta chủ biên vừa rồi cho ta điện thoại tới. Ta gấp gáp sửa bản thảo. Ngươi ăn trước đi. Ta rất nhanh là tốt rồi. Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng đều là đầu không dương mắt không kiếm quay. Về một câu, như cũ vội vàng công tác thượng sự tình. Tô Dật Dương nghe vậy. Nhìn nhìn sau lưng bàn ăn. Lại nhìn nhìn chính mình bận rộn hai cái hài tử. Có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó đi lại tập tễnh đi trở về trước bàn ăn. Lặng yên ngồi ở trước bàn ăn. Cũng không có động chiếc đũa. Sân khấu sau lưng màn ảnh lớn bên trên. Xuất hiện cái đồng hồ báo thức mặt đồng hồ. Bắt đầu tích táp chuyển động lên. Mà ở kim đồng hồ chuyển động thời điểm. Tô Dật Dương từng mấy lần đứng dậy vấn an chính mình hai cái nữ nhi. Lại mấy lần ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi bên trên. Tô Dật Dương trên mặt lúc ban đầu nụ cười không thấy. Thần sắc nhiều ít là có chút cô đơn. Thấy được cái này, rất nhiều người xem cũng không khỏi đến cái mũi hơi hơi chua. Nội tâm cảm giác rất là lo lắng. Tô Dật Dương im lặng biểu diễn. Làm cả diễn phát sóng phòng tràn ngập lên nhàn nhạt thương cảm. Trọn vẹn 2 giờ đi qua. Tô Dật Dương cứ như vậy tại trước bàn ăn ngồi 2 giờ. Nguyên bản nóng hôi hổi đồ ăn, lúc này cũng đều triệt để lạnh xuống tới. Mà mặt kia ở phòng khách vội vàng công tác Hàn Tĩnh cùng Khâu Vũ Ngưng cũng rốt cuộc vội vàng hoàn. Thành, hai người thân cái lưng mỏi, theo ghế sofa đứng lên, đi đến phòng ăn, nhìn thấy đầy bàn đồ ăn không có chút nào động đậy dấu hiệu. Hai người lại nhìn xem thời gian, đều sắc mặt khẽ biến. Ba. Ngươi như thế nào không ăn đâu này? Không phải nói không nhường ngươi đợi hai chúng ta nha. Hàn Tĩnh trên mặt có chút áy náy. Vội vàng ngồi vào Tô Dật Dương bên người. Khâu Vũ Ngưng chính là ngồi ở bên kia. Phụ họa nói, đúng nha ba, ngươi đợi hai chúng ta làm gì nha? Ngươi liền ăn trước chứ. Ngươi tuổi tác lớn vốn theo không được đói. Nhìn bên cạnh cô nương. Tô Dật Dương trên mặt lần nữa hiện ra một vệt nụ cười. Nhẹ nhàng phất phất tay. Tết Trung Thu, vốn chính là đoàn viên. chính ta ăn tính chuyện gì xảy ra a? Bữa cơm đoàn viên, đương nhiên là chúng ta một nhà ba người ăn mới xem như đoàn viên nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.